Tiếp tục như thế, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân thể của ngươi không có cách nào tiếp nhận mạnh mẽ như vậy lực lượng. Mỗi một bước đều để thiên kình địa quân cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Cảm giác giống như là dẫm tại trên ngực, giống như đây mới thực sự là tuyệt đối lực lượng. Cầu đánh giá CVT 9 đến 10. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.